Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, Hỏa Luyện Kim Thân. Cầm lấy bí tịch, Trầm Úc tỉ mỉ quan sát một lần. Hỏa Luyện Kim Thân thuộc tại nội ngoại kiêm tu tâm pháp. Coi trọng động tĩnh kết hợp, nội luyện ngũ tạng lục phủ, ngoại luyện thép gân cốt bí, cần đạt tới hỏa thiêu không thương tổn da thịt. Nội công tu thành thuần dương hỏa kính, mới xem như sơ hiển uy lực. Chính là cái này miêu tả, có chút xuất diễn, tập chi, tiện tay nhất kích có thể hòa tan thế gian vạn vật. Đem đại địa trình độ sấy khô, khiến đại địa rạn nứt, đất cằn ngàn dặm, không có một ngọn cỏ, hóa thành đất khô cằn địa ngục, bật hơi như diễm, có thể so với thái dương chân hỏa. Hỏa luyện chí thuần kim thân, đại đạo bất diệt. Kim thân không hủy, khí lực đại tăng, vạn quân chi lực ra thân. Một quyền có thể phá hư không? Có hay không giống bí tịch miêu tả mạnh như vậy? Trầm Úc không biết, nhưng hắn biết quyển bí tịch này chủ nhân. Tại sáng tác bí tịch lúc nhất định là uống nhiều quá. Nói không chừng uống vẫn là nước tiểu ngựa. Cái này miêu tả, tiên pháp đều chịu không được. Nhưng không thể không nói. Trầm Úc tâm động. Cùng dưỡng sinh quyền pháp cùng thiết bố sam so sánh, hỏa luyện kim thân cơ hồ kết hợp cả hai sở trường. Lại là nội ngoại kiêm tu pháp môn, có thể rất tốt kết hợp thiết bố sam ưu thế. Không thể nghi ngờ có thể cho thực lực của hắn bước vào một cái cảnh giới mới. Nhớ thuộc lòng hỏa luyện kim thân nội dung bên trong, Trầm Úc nhìn về phía mặt của mình tấm. Trầm Úc, thiên phú, khóa kín võ học, dưỡng sinh quyền pháp. Đại thành, cộng, thiết bố sam, tầng thứ hai, cộng, hỏa luyện kim thân, chưa nhập môn, cộng, tà nguyên, chín cùng trước kia một dạng. Hắn chỉ cần thuộc lầu bí tịch bên trên nội dung, mặt bảng phía trên sẽ xuất hiện môn này bí tịch có thể tăng lên lựa chọn. Tăng lên, tâm niệm nhất động, Trầm Úc nhẹ nhàng điểm vào hỏa luyện kim thân cộng số phía trên. Hỏa luyện kim thân trạng thái bỗng nhiên nhảy một cái. Theo chưa nhập môn, một chút biến thành tầng thứ nhất, chỉ là một chút, Trầm Úc thì có cảm giác, chỉ cảm thấy thể nội nhiều hơn một đạo nhàn nhạt màu đỏ dây nhỏ. Tựa như là một đầu mảnh khảnh dòng nước, ở trong cơ thể hắn chậm rãi chạy trốn, bắt đầu theo lồng ngực hướng xuống bụng chảy tới, sau đó hướng chảy tứ chi, lấy lồng ngực làm điểm xuất phát, dưới bụng làm điểm cuối, dòng nước ấm nhập trăm mạch. Đây chính là trong bí tịch miêu tả hỏa kình A, cũng chính là tục xưng nội kình, cảm thụ được thể nội không ngừng tuần hoàn lưu chuyển hỏa hồng. Sắc kình khí, Trầm Úc chỉ cảm thấy một trận mới lạ, nội công tâm pháp căn cứ bí tịch đặc thù tính khác biệt, liền sẽ diễn sinh ra thuộc tính khác nhau hoặc là hình thức nội kình. Nhưng trăm sông đổ về một biển, nội kình tác dụng, đều là vì tu luyện giả cung cấp thực lực. Cũng đúng là có nội kình, mới có thể đột phá đến võ sư cảnh giới tiếp theo. Thông khiếu, hóa kình là nắm giữ lực lượng giai đoạn, mà thông khiếu, cũng là xông phá khiếu huyệt giai đoạn. Thân thể trong gân mạch có mấy cái khiếu huyệt, trong đó trọng yếu nhất, thì là nằm ở đầu linh khiếu, vị tại tâm tạng tâm khiếu, cùng dưới bụng mệnh khiếu, cái gọi là thông khiếu cảnh. Chính là muốn đem bên trong một chỗ khiếu huyệt đả thông, để thể nội khí huyết chi lực có thể tại trong gân mạch lưu động. Mà khí huyết chi lực tiền thân cũng là nội công tâm pháp bên trong nội kình, sử dụng nội kình xông phá khiếu huyệt, diễn sinh ra khí huyết chi lực, liền đạt đến cái gọi là thông khiếu võ sư. Mà sau đó khí huyết cảnh phải lớn mạnh khí huyết chi lực, đem thân thể người ba đầu khiếu huyệt từng cái xông phá, hoàn thành một chu thiên tuần hoàn. Bởi vậy, cũng liền trở thành võ sư có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Tiên thiên, mà hết thảy khởi điểm, cũng là nội kình. Không có nội kình, cũng sẽ không có đến tiếp sau hết thảy. Cũng chính vì vậy, nội công tâm pháp không hề giống dưỡng sinh quyền pháp loại này thổ nạp chi pháp một dạng tràn lan. Toàn bộ Trầm gia trước mắt cũng liền nắm giữ hai môn nội công tâm pháp. Một môn hàng thông thường, một môn chỉ có Trầm gia dòng chính mới có thể tu hành. Chỉ là tăng lên tới tầng thứ nhất, liền trực tiếp tiêu hao hết hai ta điểm tà nguyên. nên nói không hổ là hàng cao cấp A. Còn có cỗ này đột nhiên xuất hiện cảm giác đói bụng. Thân thể tại sinh ra nội kình đồng thời, cũng tiêu hao ta đại lượng chất dinh dưỡng. Cỗ này cảm giác đói bụng, là ở bên trong kình chuyển hóa thời điểm phát hiện. Bất quá bởi vì loại cảm giác này cũng không mãnh liệt, cho nên hắn cũng không phải quá để ý. Nhưng khi nội kình hướng chảy tứ chi trăm mạch về sau, cỗ này cảm giác đói bụng liền bắt đầu mãnh liệt. Loại kia cảm giác, đại khái thì tương đương với ngủ một giấc đến 10 giờ sáng, lại nằm ở trên giường chơi 2 giờ điện thoại di động lúc cảm thụ. Bất quá đối với xã xúc tới nói, dựa vào ý chí lực dáng chống đỡ đến cơm tối vấn đề thời gian cũng không lớn. Huống chi thân thể tố chất của hắn cũng không phải đời trước của hắn chỗ có thể sánh được. Mạn Mạn, người đi để hạ nhân chuẩn bị một số bổ huyết ích khí dược thiện tới. Lại đi cùng nhà thuốc người nói dưới. Muốn năm lâu hoàng kỳ, đảng tham, bạch thược, sau cùng lại chuẩn bị một phần ba người. Dựa theo dạ tiệc yêu cầu làm, phải nhanh. Trầm Úc thuần thục sai xử lấy một mực canh giữ ở cửa Mạn Mạn. Tầng thứ nhất hỏa luyện kim thân, có thể không đủ thỏa mãn hắn. Tuy nhiên một lần tiêu hao 2 điểm tà nguyên có chút vượt quá Trầm Úc đoán trước. Nhưng còn lại 7 điểm, vẫn như cũ đầy đủ hắn tăng lên một lần. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn cần tại tăng lên sau khi hoàn thành, có sung túc dinh dưỡng bổ sung. Mạn Mạn lòng sinh nghi hoặc, nhưng vẫn là ứng tiếng. Tại nhà thuốc cùng nhà bếp ở giữa bôn ba, Trầm Úc ngồi ở trên giường, nhìn lấy mặt bảng phía trên hỏa luyện kim thân cộng số. Nghĩa bất dung từ điểm hạ đi. Tại được chứng kiến cái kia to lớn quỷ dị về sau, trong lòng của hắn cảm giác cấp bách đã đạt đến cực hạn. Một khắc đều không muốn lãng phí. Tăng lên, tà nguyên nhanh chóng tiêu hao. Hỏa luyện kim thân cũng đang biến hóa lấy. Nương theo lấy hỏa luyện kim thân biến hóa hoàn toàn mới hiện lên. Trầm Úc toàn thân đỏ thẫm. Từng trận nhiệt khí từ đỉnh đầu bốc hơi mà lên. Nguyên bản chỉ có dây nhỏ giống như nội kình trong nháy mắt tăng vọt. Rất nhanh liền bạo đã tăng tới lớn chừng ngón cái. Da của hắn tựa như là bị liệt diễm thiêu đốt một dạng. Bên ngoài thân xuất hiện rạn nứt. Nhưng đi qua hỏa kình quét một cái, lại biến trở về nguyên bản bộ dáng. Tại sụp đổ cùng sáng tạo sinh mệnh bên trong không ngừng tẩy luyện. Hỏa luyện kim thân, tầng thứ 2, hỏa kình cấp 3, cường hóa phòng ngự cấp 2, lực lượng tăng phúc cấp 2. Thành công, hỏa luyện kim thân tầng thứ 2. Nhìn lấy mặt bảng thượng quan tại hỏa luyện kim thân giới thiệu, Trầm Úc trên mặt vui vẻ. Nhưng rất nhanh, Trầm Úc liền cảm giác trong đầu một trận oanh minh. Hết thảy trước mắt dường như biến đến có chút bắt đầu mơ hồ. Toàn thân trên dưới không một chỗ không đau nhức. Rõ ràng mới tăng lên nội công tâm pháp, thu được thực lực cường đại. Nhưng trên người hắn lại là suy yếu vô cùng. Lại là loại này tinh khí hai thua thiệt biểu hiện, mà lại càng thêm nghiêm trọng. Run run rẩy rẩy chống đỡ lấy hai tay, Trầm Úc dựa vào góc giường, nhắm mắt dưỡng thần. Đối với khả năng này xuất hiện tình huống, hắn đã sớm có chuẩn bị, ngược lại cũng không phải quá mức ngoài ý muốn, mà lại lập tức tăng vọt thực lực, cũng phân tán hắn phần lớn chú ý. Hắn hiện tại cần làm, cũng là chờ đợi, cũng không lâu lắm, Mạn Mạn chính là trước một bước bưng một chén dược thiện. Đi tới ngoài cửa, công tử, dạ tiệc còn cần một chút thời gian, bất quá dựa theo yêu cầu của ngươi, dược thiện đã làm tốt, bắt đầu vào tới. Trầm Úc hữu khí vô lực nói. Mạn Mạn cái này mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào trong, rất nhanh liền thấy dựa vào góc giường Trầm Úc, sắc mặt trắng bệch, nguyên bản tu thân phục sức, tựa hồ cũng có chút rộng rãi lên. Công tử, ngươi không sao chứ? Mạn Mạn giật mình, vội vàng bưng dược đi tới Trầm Úc trước mặt. Không có việc gì, đến rất đúng lúc, đút ta, tại Mạn Mạn phục thị dưới. Trầm Úc sắc mặt tái nhợt cuối cùng là khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Có điều hắn cũng biết, duy nhất một lần tăng lên 2 tầng công pháp, quả thật có chút mạo hiểm. Trước mắt hắn thân thể tố chất, còn chưa đủ lấy chèo chống loại trình độ này tăng lên. Nhưng so với mang đến thu hoạch, điểm ấy mạo hiểm, cũng coi như đáng giá. Hắn hôm nay đơn thuần nội kình, đã có thể tính là một tên tiếp cận hóa kình viên mãn võ giả. Lại thêm dưỡng sinh quyền pháp cùng thiết bố sam mang đến gia trì. Luận thực lực, hắn có lẽ đã không thua bởi thông khiếu võ sư. Phải biết, hắn mới tập võ không đến một tháng a. Thâm hụt thân thể, cũng tại đại lượng ăn về sau, khôi phục được 7-8 phần. Nguyên bản to lớn bắp thịt, tại hỏa luyện kim thân ảnh hưởng dưới, tựa hồ héo rút một số, nhưng cũng không phải là biến mất, mà chính là chuyển hóa làm càng thêm tinh luyện bắp thịt. Chỉ là bắp thịt lớn nhỏ, cũng nhanh bắt kịp Mạn Mạn một cái thanh xuân thiếu nữ bắp đùi. Vừa vặn thử một chút cái này cái gọi là hỏa kình. Đợi thân thể khôi phục được không sai biệt lắm, về sau, Trầm Úc đi vào trước viện dưới đại thụ, nhìn trước mắt đại thụ, Trầm Úc nhất thời hưng khởi, toàn lực tồi động thể nội hỏa kình, tràn vào tay phải, một chưởng ấn ra, bành, cùng toàn lực mà làm tiếng nổ đùng đoàng khác biệt. Một kích này Trầm Úc cũng không có sử dụng quá lớn lực lượng, nhưng thu về bàn tay về sau, trên cây khô lưu lại một đạo vô cùng rõ ràng màu đỏ thủ ấn. Thủ ấn có mười mấy cm sâu, tổng thể lộ ra một cỗ đốt cháy khét mùi vị. Trầm Úc thân thủ nhẹ nhàng tại màu đỏ thủ ấn biên giới đụng đụng. Thật nóng, Trầm Úc trong mắt lộ ra kinh ngạc, chỉ bất quá nhẹ nhàng đụng một cái. Vỏ cây tựa như khô cạn lá rụng đồng dạng thanh thúy rơi xuống. Ở nơi này, một cỗ cảm giác nóng rực ẩn ẩn mà đến. Cực kỳ bá đạo hỏa kình. Không hổ là ta hoa 6 điểm tà nguyên thêm điểm đi ra công pháp. Cái này hỏa thuộc tính nội kình lại phối hợp phía trên lực lượng của ta. Một kích này uy lực còn có thể tăng lên mấy cái cấp bậc. Đáng tiếc tà nguyên lại không đủ. Nhìn tới, chấm ngoặc kép, Trầm Úc ánh mắt híp lại. Tại trước mắt hắn, mặt bảng thuộc tính rõ ràng hiện lên. Trầm Úc, thiên phú, khóa kín võ học. Dưỡng sinh quyền pháp, đại thành thiết bố sam, tầng thứ 2, mình đồng gia sắt cấp 2, phản chấn nhất cấp, hỏa luyện kim thân, tầng thứ 2, hỏa kình cấp 3, cường hóa phòng ngự cấp 2, lực lượng tăng phúc cấp 2, tà nguyên, ba thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.